Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109. Chương 109 nhưng tựa như Hạ Đình Chính không hiểu biết hắn quá khứ giống nhau. Hạ Đình Chính trên người cũng có rất nhiều là Giang Vũ Điển sở không hiểu biết bởi vì ngày hôm sau. Liền phải chụp quảng cáo. Kim Chiêu Đệ cố ý đã phát một tin tức hữu nghị nhắc nhở Giang Vũ Điển. Lão bản di động phải nhớ đến khai tiếng chuông. Ta ngày mai buổi sáng sẽ nhớ rõ kêu ngươi, Giang Vũ Điển cùng Hạ Đình Chính nấu hơn một giờ điện. Thoại cháo, trong lúc khách sạn đưa tới bữa tối, Giang Vũ Điển một bên ăn một bên cùng hắn giảng điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong di động cũng không điện, lại vừa thấy đến Kim Chiêu Đệ tin tức, hắn mới ý thức được hôm nay hẳn là ngủ sớm một chút, hắn ở tới thời điểm. Liền ở trên phi cơ ngủ một giấc, hiện tại tới rồi bán đảo khách sạn, ăn bữa tối cũng bất quá 10 giờ chung, hắn còn không có buồn ngủ, cho nên ăn mặc Hạ Đình Chính áo ngủ, ở xung điện di động túm lại đây, mở ra album phiên hắn ảnh chụp xem, ngày đó cùng Quách Mỹ Tâm ở ban công một bên phơi nắng một bên. Xúc đầu gối trường đàm thời điểm, hắn đối với nhà bọn họ album chụp không ít ảnh chụp. Trong đó cơ hồ đều là Giang Vũ Điển không có gặp qua ảnh chụp. Có Hạ Đình Chính mới sinh ra bảo bảo chiếu. Có hắn từ nhỏ đến lớn tốt nghiệp chiếu. Trên ảnh chụp có hắn đồng học bằng hữu. Này đó đều là Giang Vũ Điển không có tham dự quá. Hắn toàn bộ trưởng thành trải qua, bất chi bất giác. Hắn liền nhìn này đó ảnh chụp ngủ rồi, Kim Chiêu Đệ điện thoại 7 giờ liền đem hắn từ trong lúc ngủ. Mơ đánh thức. Giang Vũ Điển qua loa rửa mặt một phen, thay lại là Hạ Đình Chính quần áo. Hạ Đình Chính quần áo hắn mặc vào đều như là oversize. Thực rộng thùng thình, bình thường viên lãnh ngay cả xương quai xanh cũng lộ ra tới, tuy nói Kim Chiêu Đệ lần trước cũng. Bồi Giang Vũ Điển ở Bắc Kinh quay chụp quá một lần Cartier quảng cáo. Nhưng là tới Paris chụp quảng cáo, xem như thật thương thật đầu đạn một hồi. Đối trời xa đất lạ nước ngoài, nàng khẩn trương đến không được, ở khách sạn ăn bữa sáng thời điểm liền thấp thỏm hỏi Giang Vũ Điển. Lão bản, lần này quay chụp hẳn là sẽ không đem ta đuổi ra đi đi. Hẳn là sẽ không, ta cũng không biết Giang Vũ Điển cũng là lần đầu tiên tiếp lớn như vậy quảng cáo. Cụ thể thế nào, hắn là không rõ ràng lắm, liền tính đến lúc đó đem không quan hệ nhân viên đuổi đi ra ngoài. Ngươi cũng không cho tùy tùy tiện tiện liền mách lèo. Ta phát hiện ngươi hiện tại không lấy ta đương người lãnh đạo trực tiếp có phải hay không? Ta nào có, nàng chột dạ địa đạo. Nhưng Hạ Đình Chính dặn dò nàng, nói chính mình không ở thời điểm, có cái gì trạng huống cần thiết thông chi hắn. Giang Vũ Điển liếc nàng liếc mắt một cái. Nhắc lại nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi tiền lương là ta phát. Không cần cái gì đều cho ngươi hạ ca nói, Kim Chiêu Đệ ngồi đoan chính. Nghiêm mặt nói, tốt lão bản, đã biết lão bản, ăn xong bữa sáng. Đoàn người liền ngồi lên Cartier an bài chiếc xe chạy tới quay chụp nơi sân, lần này vẫn là một cái. Đại hình lục mạc nơi sân, nhưng là cũng làm tương đương tinh tế cảnh tượng bố trí. Trên mặt đất phô thực quá thật nhân tạo bông tuyết. Đỉnh đầu rất cao địa phương còn có tạo tuyết cơ, Giang Vũ Điển đến thời điểm. Mặt khác diễn viên quần chúng cũng đều tới rồi, bao gồm có một vị quảng cáo đạo diễn, là ở Bắc Kinh gặp qua vị kia tên là Isabel nữ đạo diễn. Cartier một vị thiết kế sư Adrian, hắn còn đã lâu mà gặp được nhiếp ảnh gia Alex Mitchell. Bất đồng với lần trước lôi thôi lếch thếch, hắn lần này trang điểm thực sạch sẽ. Dâu quát thật sự sạch sẽ, tuy rằng đã hơn 40 tuổi, không tuổi trẻ lại như cũ nho nhã anh Tuấn, Mitchell đeo đỉnh đầu gôn mũ. Hắn nhìn thấy Giang Vũ Điển sau, hai mắt sáng ngời, mở ra hai tay, cao giọng hô, Hải, Giang, đã lâu không thấy, Giang Vũ Điển đi ra phía trước cùng hắn ôm một chút. Mitchell, đã lâu không thấy, Mitchell ha ha cười, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Năm trước Cartier liền cho ta phát quà bưu kiện, nói muốn mời ta vì bọn họ quay chụp một tổ quảng cáo. Năm nay 2 tháng phân lại cho ta đã phát bưu kiện, ta nhìn đến bọn họ quảng cáo phương án liền đề cử ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật sự bị lựa chọn. Ta xem qua ngươi dạng phiến. Rất tuyệt, hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tới. Kịch bản ngươi đều xem qua sao? Giang Vũ Điển nói xem qua, hảo. Đi hóa trang đi, Mitchell nói xong. Thanh âm thấp xuống, quảng cáo khả năng sẽ chụp 2 đến 3 ngày. Chụp xong ngươi nếu là có thời gian, có thể cùng ta cùng đi đánh gôn. Ta ở tại Thượng Đế Y Trấn Tửu Trang. Phụ cận có cái không tồi lâu đài. Còn có cái sân gôn, Mitchell sở dĩ dám như vậy mời. Là bởi vì hắn phát hiện Giang Vũ Điển là chỉ dẫn theo trợ lý cùng phiên dịch. Có cái quan trọng nhất, có thể can thiệp hắn ý kiến người không có tới, hắn thấp giọng nói. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói sao? Ta 2 tháng trước lại đi Congo rừng rậm một lần, ta là thật sự rất muốn hoàn thành cái này quay chụp. Chỉ có ngươi có thể giúp ta, hắn ngữ khí phi thường khẩn thiết. Như vậy nhiều người mẫu tưởng cùng ta cùng nhau quay chụp. Ta lại cho rằng ngươi là nhất chọn người thích hợp, Giang Vũ Điển đáp. Nếu chụp xong này chi quảng cáo có thời gian, như vậy ta rất vui lòng cùng ngươi cùng nhau đánh gôn. Thương nghị Congo rừng rậm quay chụp kế hoạch, Mitchell nghe xong trên mặt cười trăng gia tăng chút. Này thật là quá hảo bất quá. Ngươi đi làm tạo hình đi, hảo hảo chụp, hôm nay làm tạo hình, cũng là một cái khá lớn công trình, giống nhau nhiếp ảnh gia đều sẽ tạp thời gian đến, tạp diễn viên hoặc là người mẫu hóa hảo trang sau mới vừa tới. Nhưng Mitchell hôm nay trước tiên liền đến, so Giang Vũ Điển còn muốn sớm đến một ít, nguyên nhân sao, tự nhiên là bởi vì hắn phải đối Giang Vũ Điển tạo hình đưa ra chính mình ý kiến, cái này studio tựa. Hồ là Thụy Sĩ hàng xa xỉ công ty, Hy Mông tập đoàn ở Paris chuyên dụng studio, Giang Vũ Điển mới vừa rồi tiến vào thời điểm còn thấy vạn danh thủ quốc gia biểu. Van Cleef và Apple đồng hồ cùng nước hoa nhãn hiệu, bởi vì là chuyên dụng. Hơn nữa hôm nay chỉ có hắn một người sử dụng cái này studio. Cho nên toàn bộ trang phục gian quần áo, đều là vì hắn chuẩn bị, toàn bộ phòng hóa trang. Cũng chỉ có hắn một người sử dụng, hôm nay quay chụp như cũ sẽ có một bộ phận là không mặc quần áo. Màn ảnh, nhưng chỉ biết quay chụp một cái lỏa bối. Hơn nữa ở quảng cáo phương án đã thuyết minh là viễn cảnh Giang Vũ Điển sẽ giống lần trước như vậy. Trước xuyên một cái màu da quần lót, theo sau chụp xong cái thứ nhất màn ảnh, lại đi thay lần này quảng cáo quay chụp sở cần trang phục hắn đi trước hóa trang. Hắn ngồi xuống sau, dùng mới vừa rồi ở trang phục gian lấy một kiện sơ mi trắng đem eo bụng che khuất một ít. Bởi vì thời tiết nhiệt, phòng hóa trang là khai điều hòa, cho nên mặc dù Giang Vũ Điển thượng thân không có quần áo, cũng không cảm thấy lạnh, lần này chuyên viên trang điểm cũng là một vị người nước Pháp. Tuổi trẻ nam nhân, dáng người thực tinh tế, một đầu lãng mạn tóc quan. Hai bên trên má mang theo tàn nhang, hắn tiếng Anh cũng nói không tốt. Nhưng có thể cùng Giang Vũ Điển tiến hành đơn giản giao lưu. Chuyên viên trang điểm duỗi tay cảm thụ một chút hắn da chất trạng huống. Nói, làn da của ngươi thực hảo, trạng thái thực hảo, không có lỗ chân lông cũng không có đậu đậu. Liền đầu đen cũng không có, chuyên viên trang điểm vì hắn quét thượng một tầng đế trang. Đem hắn trên trán tóc mái đều trói lại lên, thế hắn tu bổ lông mày sau, Giang Vũ Điển liền thấy hắn mở ra một mâm TF kim sắc châu quang sắc mắt ảnh. Trực tiếp toàn bộ dùng cái nhíp moi xuống dưới, ngã vào trong lòng bàn tay, kia kim sắc thuần túy lá vàng màu sắc. Thiên phấn, mang theo một chút quả đào sắc điệu, Giang Vũ Điển chưa từng gặp qua như vậy hóa trang phương thức. Hắn nhìn chuyên viên trang điểm dùng ngón tay đem mắt ảnh xoa khai một ít. Theo sau ở Giang Vũ Điển trên mặt, dùng ngón tay trực tiếp bôi lên kim sắc hình tròn lấm tấm, bởi vì là kim sắc. Hơn nữa chỉ điểm chút ít mấy viên viên đốm, như là hoa văn giống nhau. Cho nên Giang Vũ Điển thấy trong gương chính mình, có vẻ cũng không khoa trương. Hơn nữa không xấu. Là một loại thần bí mỹ cảm theo sau chuyên viên trang điểm lại ở hắn nhĩ sau. Cổ, bả vai cùng với ngực cùng phía sau lưng chỗ, đại lượng bôi mắt ảnh, liền đủ bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi. MU bàn chân cùng mắt cá chân đều bôi kim sắc mắt ảnh, mà ở loại này đại lượng sử dụng dưới tình huống. Này chỉnh bàn mắt ảnh cũng còn không có dùng xong. Chợt nhiếp ảnh ra đem mắt ảnh ở lòng bàn tay hoàn toàn xoa khai. Ngồi xổm xuống, cơ hồ có chút lãng phí mà toàn bộ đem tay khóa lại Giang Vũ Điển mắt cá chân chỗ. Theo sau bàn tay vòng đến hắn gót chân, chuyên viên trang điểm ý bảo hắn đem chân nâng lên tới. Hắn dính đầy kim sắc mắt ảnh bàn tay, hắn lòng bàn chân cũng bôi một tầng. Cuối cùng chuyên viên trang điểm lại đứng lên, ở hắn hai bên vành tai bên ngoài nhẹ nhàng cọ một chút, giống lần trước giống nhau. Lần này như cũ vì hắn đeo giả răng nanh, bởi vì trang phục muốn phối hợp trang dung cùng tạo hình. Cho nên trang phục tạm thời còn không có định ra tới. Giang Vũ Điển hóa hảo trang, định ra tạo hình về sau, mới bắt đầu ở trang phục gian lựa chọn trang phục. Toàn bộ trang phục gian, là một cái lớn lên hành lang, hai bài tủ quần áo đều treo đầy quần áo, mặt trên treo quần áo phía dưới tắc phóng giày. Mặt khác còn có cái đảo đài phóng hôm nay khả năng sẽ dùng đến vật phẩm trang sức tạo hình sư. Nhiếp ảnh gia cùng quảng cáo đạo diễn, còn có Panther hệ liệt châu báu thiết kế sư. Bọn họ cùng nhau vì Giang Vũ Điển chọn lựa sau đó quay chụp sẽ dùng đến trang phục cùng với vật phẩm trang sức bởi vì vai chính là vật phẩm trang sức. Cho nên trang phục trăm triệu không thể đoạt vật phẩm trang sức nổi bật. Bọn họ nhất trí cho rằng muốn tuyển một kiện nhất giản lược trang phục. Cho nên chọn tới chọn đi. Tranh chấp không thôi cuối cùng tuyển một bộ màu đen cao cấp trang phục. Là thực bình thường hình thức, không có đặc biệt tạo hình, cho nên sẽ không đoạt nổi bật toàn bộ quảng cáo chuyện xưa. So lần trước tăng thêm rất nhiều tân đồ vật, giá cấu càng thêm đầy đặn thú vị, đối lập cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Giang Vũ Điển cái thứ nhất màn ảnh. Là từ lâu đài cổ chủ nhân giấu ở lâu đài cổ chỗ sâu trong cất chứa trong phòng tỉnh lại màn ảnh hắn. Trước muốn chui vào một cái quầy triển lãm, cái này quầy triển lãm chính là trưng bày châu báu ngăn tủ. Ngăn tủ không phải rất lớn, cho nên hắn cái thứ nhất màn ảnh, chính là cuộn tròn ở quầy triển lãm chung, tò mò mà mờ mịt mà đánh giá bốn phía một vòng. Cuối cùng lượng ra móng vuốt, thị uy mà lộ ra răng nanh, từ trong cổ họng phát ra một tiếng ấu tể gào giống. Một chảo đem trang bị cảnh báo khí trưng bày quầy triển lãm đánh vỡ, này đó bộ phận ở hậu kỳ đều sẽ sử dụng đặc hiệu hoàn thành, chờ đến sở hữu chuẩn bị công tác đều hoàn thành về sau. Giang Vũ Điển phải cẩn thận mà bò tiến cái kia vì hắn thiết trí pha lê quầy triển lãm. Này liền giống vậy một cái trong suốt lồng sắt, vì làm hắn thuận lợi hô hấp, phía dưới. Cùng với đóng cửa vị trí là thiết kế có vô số lỗ nhỏ tới thông gió. Dù vậy, này như cũ thuộc về một cái yêu cầu cao độ màn ảnh, nhân viên công tác luôn mãi kiểm tra rồi thông. Gió bình thường vận chuyển sau, Giang Vũ Điển mới phun ra vẫn luôn nhai kẹo cao su. Hắn bò tiến trong ngăn tủ sau, chính mình cũng xác nhận một phen thông gió hệ thống xác thật là bình thường. Mới hoàn toàn đi vào, quảng cáo đạo diễn Isabel trước làm hắn ở trong ngăn tủ bày ra một cái thích. Hợp tư thế, lớn tiếng nói cho hắn. Giang, người yêu cầu ở bên trong duy trì một cái tư thế. Nghỉ ngơi 2-3 phút, thậm chí càng dài thời gian, nếu có cái gì không khỏe, lập tức chụp đánh cửa kính. Nghe hiểu sao, Giang Vũ Điển nói nghe hiểu. Hắn thật sâu hút thượng một hơi. Chợt Isabel đóng lại cửa kính. Hết chương.